La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 276, Situs thuyết phục. Vừa rồi bọn tù binh một lòng chỉ muốn ăn đồ vật. Lại thêm mới vừa gặp thảm bại, bọn hắn đối nick binh sĩ hung ác rất có bóng ma. Căn bản không dám nhìn chằm chằm đối phương nhìn, bởi vậy cũng không có phát hiện qua đến đưa đồ ăn nick trong đội ngũ có đồng bào của mình. Hơn nữa tại Onusis trong mắt, đứng ở trước mặt hắn tên này nick binh sĩ mặc dù cùng hắn trong ấn tượng cái kia tộc nhân dáng dấp rất giống, nhưng một thân khôi giáp lộ ra anh tư bừng bừng, khí chất hoàn toàn khác biệt. Là ta, Situs lên tiếng, ngồi xổm người xuống, lấy nón an toàn xuống. Situs, vậy mà, thật là ngươi. Onusis kích động mong muốn đưa tay đi sờ Situs, có thể tay đụng một cái tới kia lạnh buốt khôi giáp, lại theo bản năng rụt trở về, thần sắc lần nữa trở nên cẩn thận. Quá tốt rồi, ngươi còn sống, có thể ngươi bây giờ thế nào biến thành dạng này? Đại thúc, ngươi còn nhớ chứ, năm ngoái Andrew đại thủ lĩnh triệu tập quân đội muốn tiến công Nick. Ta cũng tham gia. Vẫn là ngươi cho ta tặng đi. Situs ngữ khí nhu hòa nói. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Ta lúc ấy còn nhắc nhở ngươi. Đại thủ lĩnh lần này đi nhất định có thể đánh cái thắng trận lớn. Đến lúc đó ngươi nếu là tác chiến dũng mãnh, nói không chừng có thể để chúng ta thủ lĩnh quên mất đối cha ngươi oán hận. Đem đã từng từ nhà ngươi lấy đi thổ địa sẽ trả lại cho ngươi. Situs nhớ lại chuyện cũ. Thở dài nói rằng, ngoặc kép, không nghĩ tới đại thủ lĩnh lọt vào thảm bại. Ai, nhiều như vậy tộc nhân đều không có thể trở về đến. Về sau thủ lĩnh trốn về đến, lại về sau một ít tộc nhân cũng bị chuộc về. Nhưng chính là từ đầu đến cuối không có ngươi. Bọn hắn đều nói ngươi khả năng đã chết tại trong đầm lầy. Vì thế ta cùng bạn già còn tại thôn xóm đầu đông đất hoang bên trong cho ngươi dựng lên cái mộ phần. Thật không nghĩ đến, ngươi chẳng những còn sống, thế mà còn gia nhập nick cũng không chỉ ta một cái. Từ năm trước tới năm nay có hơn ngàn tên bị bắt làm tù binh Sezestiker chiến sĩ gia nhập nick. Hắn, đều là chúng ta tộc nhân. Situs trở lại chỉ hướng tại tù binh trong đám mấy tên nick binh sĩ. Bản năng biện giải cho mình, những người khác ta không hiểu rõ. Có thể ngươi là cái hảo hài tử a? Ngươi sao có thể phản bội bộ lạc đâu? Onusis một bộ giận nó không tranh bộ dáng, thanh âm không tự chủ lớn lên. Đại thúc, cái này có thể trách ta sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Năm đó cái kia Timirus con trai nhỏ cưỡng ép lôi kéo cha ta đi săn bắn. Kết quả gặp hai đầu gấu, những người khác bị gấu cắn chết, cha ta cũng bị cắn bị thương, nhưng hắn liều mạng trốn về thôn. Có thể Timirus cùng cái khác mấy cái mất đi con trai quý tộc không phải nói là cha ta tự tiện dẫn. Bọn hắn đi địa phương nguy hiểm đi săn, đồng thời vứt bỏ bọn hắn một mình chạy trốn. Bởi vậy cướp đi nhà ta thổ địa, còn phạt cha ta làm việc cực khổ. Hắn vốn là bị thương, chỗ nào trải qua được dạng này dày vò, không bao lâu liền bệnh chết. Ta từ nhỏ đến lớn một mực bị các tộc nhân xem thường. Chỉ có đại thúc ngài đối ta rất chiếu cố. Onusis lời nói khơi gợi lên Situs chôn giấu trong lòng vài chục năm oán hận chất chứa. Hắn cảm xúc kích động đến lên án lấy, tựa như lời ngươi nói, ta vốn là nghĩ đến đi theo Andrew đại thủ lĩnh thật tốt biểu hiện. Nếu có thể bị hắn nhìn trúng, liền có thể cải biến ta trước kia hỏng bét sinh hoạt. Nhưng là chúng ta bại, tại chúng ta trong mắt anh dũng vô địch Andrew đại thủ lĩnh tùy tiện liền bị đánh bại. Situs xả, động khóe miệng, không tự chủ lộ ra một tia trào phúng. Chúng ta thật nhiều người bị bắt làm tù binh. Đầu tiên là được đưa đến ADA người nơi đó đào quáng. Thủ không ít dày vò. Về sau Nick phái người đến cùng chúng ta nói, chỉ cần chúng ta gia nhập Nick bộ lạc, liền có thể không cần lại chịu những này dày vò. Móc lửng, một số người lựa chọn gia nhập, trong bọn họ có không ít là bởi vì người nhà đều bị Nick bắt được. Không thể không khuất phục, ta không giống, ta chỉ là muốn cải biến cuộc sống của ta. Đã tại lúc đầu trong bộ lạc không có đường ra, ta vì cái gì không thử một chút đường khác đâu. Ngươi, ngươi, Onusis nhìn xem Cetus vẻ mặt kích động, nhớ tới đối phương trước kia ở trong thôn bị những chuyện kia. Luôn miệng thở dài, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhỏ giọng nói rằng, có thể Nick dù sao cũng là ngoại tộc, ngươi gia nhập bọn hắn, không có khả năng so tại bộ lạc tốt hơn. Ai nói? Cetus nhướng mày, cao giọng nói rằng, chúng ta người Pannoni nhưng thật ra là người Illyria, chỉ là mấy trăm năm trước tách ra, Nick bộ lạc cũng chủ yếu là từ người Illyria thành lập. Nick bộ lạc Maximus thủ lĩnh đem chúng ta người Pannoni coi là đồng bào. Vô cùng hoan nghênh chúng ta gia nhập Nick bộ lạc, đã người Nick là đem chúng ta Sezestiker coi như người một nhà. Vì cái gì lại đối với chúng ta hung ác như thế đánh giết? Bên cạnh có người bỗng nhiên lớn tiếng xen vào nói. Trong bất chi bất giác Cetus chung quanh nằm một vòng tù binh. Cetus nhìn lướt qua chung quanh, dùng càng âm thanh vang dội nói rằng, Nick như thế đối đãi với chúng ta, chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta trước xâm lấn Adiae lãnh địa, giết chết cũng đuổi đi bọn hắn tộc dân, chiếm cứ nơi này thổ địa, bọn hắn mới không thể không phản kích sao? Liền nói chúng ta từ năm trước tới năm nay chỗ tao ngộ mấy lần đại bại, cái nào một lần không phải chúng ta trước tiến công Nick, cuối cùng người ta mới phản kích chiến thắng. Đừng nói cái gì Nick đối chúng ta hung ác, ngẫm lại chúng ta trước kia nắm lấy người Adiae, không phải đem bọn hắn giết chết sau ném vào sông Kupa, chính là chặt đứt tay chân đem bọn hắn ném tới người Adiae chạy tiến đến đe dọa tộc nhân của bọn hắn, mà người Nick đang cùng chúng ta đánh giặc xong sau sẽ cứu chữa chúng ta thụ thương tộc nhân, liền như là cứu chữa bọn hắn tộc nhân của mình như thế. Nhìn xem nơi này, Cetus nâng lên chân trái, trên đùi có một đầu tương đối dài vết sẹo, hắn vỗ vết sẹo lớn tiếng nói, đây là Andri đại thủ lĩnh mang theo chúng ta cùng người Nick tại Veridosi đầm lầy lúc chiến đấu bị đối phương đâm một kiếm, ta lúc ấy ngã xuống đất hoàn toàn không thể động, là người Nick đem ta mang lên bọn hắn doanh địa, dựa vào bác sĩ cùng y tá tỉ mỉ trị liệu, chân của ta tổn thương mới rất nhanh tốt, không riêng gì ta, lúc ấy một chút trong chiến đấu thụ thương tộc nhân đều là bởi vì nhận người Nick rất tốt chiếu cố mới khôi phục khỏe mạnh. À, ta nhớ ra rồi, trước đó ta nhìn thấy một chút Nick binh sĩ đem chúng ta một chút thụ thương tộc nhân mang tới doanh địa, có phải hay không cũng phải cấp bọn hắn trị thương? Lại một gã tù binh xen vào nói, kia là đương nhiên, thời điểm chiến đấu chúng ta là địch nhân, sau khi chiến đấu chúng ta đều là người Illyria, Nick sẽ tận lực cứu chữa đồng bào. Cho nên người bởi vì cảm kích người Nick, cho nên liền gia nhập bọn hắn. Lại có tù binh xen vào nói, đương nhiên không chỉ là bởi vì cái này. Cetus lại một lần nữa nhìn về phía Onusis, tự hào nói, đại thúc, ngươi có thể nghĩ đến sao? Ta nguyên lai tại trong bộ lạc không có thổ địa, dựa vào cho Timirus chăn thả, dẫy đến một chút lương thực, nếu không phải ngươi thường xuyên cho ta một chút ăn ngon, ta chỉ sợ không lâu được cao như vậy, như thế chẳng, nhưng khi ta gia nhập Nick, tại thắng được trận chiến tranh này về sau, ta liền có thể được chia ít ra 60 mẫu đất. Đội trưởng của ta bởi vì ta trong chiến đấu biểu hiện được không sai, còn chuẩn bị để ta làm thập phu trưởng. Ta tại Nick có thể so sánh tại lúc đầu bộ lạc muốn trôi qua tốt hơn nhiều. Vẻn vẹn 60 mẫu đất liền để ngươi phản bội bộ lạc, phản bội chúng ta thờ phụng thần linh, ngươi còn có mặt mũi tại trước mặt chúng ta khoác lác, da mặt thật sự là dày a. Một cái mỉa mai thanh âm truyền đến, để Cetus đổi sắc mặt. hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy tại vây quanh chính mình cái này vòng người bên ngoài ngồi một người trung niên nam tử. Dáng dấp trắng trắng mập mập, đang đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem chính mình. Sitters đè lại cơn giận, hỏi, nhà ngươi có bao nhiêu ruộng đồng? Ta đây cũng không có đếm qua, ngược lại so 60 mẫu hơn rất nhiều. Nam giới xem thường bĩu môi. Sitters bỗng nhiên cười, vậy ngươi nhất định là cái quý tộc. Nam giới còn chưa lên tiếng, liền có người nói, hắn là chúng ta bộ lạc trưởng lão. Ngay sau đó lại có người tiếp lời, là ta tộc trưởng Aupa. Quý tộc, đối người Sezestiker tới nói, nhưng thật ra là cái ngoại lai từ. Trưởng lão, cùng, tộc trưởng, mới là chính quy thuyết pháp. Một cái Sezestiker bộ lạc là từ nhất tộc người thân trải qua mấy chục. Trên trăm năm sinh sôi hình thành một cái dân cư đông đảo đoàn thể. Cái đoàn thể này lại là từ nhân phân ra mà hình thành tiểu đoàn thể tập hợp mà thành. Bình thường mà nói, nhân khẩu nhiều nhất, thực lực mạnh nhất tiểu đoàn thể thủ lĩnh chính là thủ lĩnh. Cái khác tiểu đoàn thể thủ lĩnh là nên bộ lạc trưởng lão. Mà đối nên đoàn thể tộc dân tới nói, hắn chính là tộc trưởng. Bởi vì hắn cùng bình thường tộc dân ở giữa có hoặc nhiều hoặc ít thân duyên quan hệ. Hai người nói chuyện về sau, Aupa thận lực thẳng tắp lồng ngực, muốn bày ra ngạo nghễ dáng vẻ. Sitters lại không có hiển lộ một chút tôn kính, ngược lại trực tiếp hỏi, Aupa trưởng lão, người có biết hay không chúng ta những này bình thường Sezestiker tộc dân ước chừng có bao nhiêu mẫu đất sao? Aupa ưa thích hưởng lạc, lãnh địa sự vụ cơ hồ đều giao cho thủ hạ đi làm. Đối Sitters vấn đề, tự nhiên là đáp không được. Sửng sốt một chút về sau, hắn có chút thất thố quát lớn. Ngươi một cái bình thường tộc dân có tư cách gì đến hỏi ta vấn đề? Sitters không cùng đấu khí. Hắn nói nghiêm túc, tại lúc đầu Sezestiker bộ lạc bình thường tộc dân có ước chừng 30 mẫu tả hữu thổ địa. Đúng không, đại thúc? Onusis do dự một chút, vẫn gật đầu, không sai biệt lắm. Tù binh khác bắt đầu mồm năm miệng 10 chen vào nói. Chúng ta bộ lạc mỗi hộ thổ địa muốn bao nhiêu một chút? Bất quá tới gần núi rừng, không có như vậy phì nhiêu. Chúng ta nhưng không có nhiều như vậy. Có thể có 25 mẫu cũng không tệ rồi. Ngươi nói ngươi tại Nick có thể thu được 60 mẫu đất là khoác lác a. Tại chúng ta bộ lạc có mấy vị tộc trưởng nhà cũng mới hơn 60 mẫu. Chư vị mời yên tĩnh. Sitters lớn tiếng nói, mặc kệ là 20 mẫu, 30 mẫu, vẫn là 40 mẫu. Chúng ta bình thường tộc dân hàng năm tân tân khổ khổ cày cấy. Tới thu hoạch thời điểm còn được giao nộp không ít lương thực cho sở thuộc bộ lạc các trưởng lão. Còn lại có thể miễn cưỡng cho ăn no người trong nhà cũng không tệ rồi.